Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Quận chúa, hôm nay tần phu nhân đã tự mình tới cửa cùng vương phi đổi thiếp canh. Ngày sau a, ngài chính là ván đã đóng thuyền làm thế tử phi của tần quốc công phủ nha. Ngày sau, xem người nào còn dám ở sau lưng mà chê cười chúng ta nữa. Nha hoàn Hồng Ngọc của Bình Ninh quận chúa vén màn đi đến. Đem những tin tức chính mình nghe được tất cả báo lị cho chủ tử nhà mình. Trong phòng này tráng lệ huy hoàng. Đồ vật sử dụng đều là chân phẩm. Cho dù là một gạch một ngói cũng có chút lai lịch. Có thể thấy được địa vị của vị chủ nhân này có bao nhiêu cao thượng. Lúc này, một thiếu nữ ăn mặc xiêm y màu xanh non đi qua bên giường. Một tiểu nha đầu nhẹ nhàng đấm chân cho nàng. Thiếu nữ tay chân đều cực kỳ trắng nõn. Vừa thấy được đó là một vị cô nương sống trong nhung lụa. Được nuông chiều từ nhỏ. Tuy rằng còn chưa thấy mặt nàng. Chỉ thân hình của nàng. Liền có thể biết đây là một vị mỹ nhân. Đáng tiếc, trên mặt nàng mang theo một tầng lụa thật dày che kín làm cho người khác không thấy rõ chân dung của nàng. Nghe xong lời Hồng Ngọc nói, Bình Ninh quận chúa cũng chỉ đáp lại một tiếng bằng giọng nói có chút khàn khàn. Đã biết, trong giọng nói lại không có biểu hiện vui sướng chút nào. Đối với những lời nha hoàn Hồng Ngọc nói, hiện giờ Bình Ninh quận chúa có thể được gả vào trong Tần quốc công phủ đã xem như là trong bất hạnh liền có phúc. Thế tử Tần quốc công ở trong kinh thành vừa bước vào độ tuổi cậu ấm quý tộc. Tuy rằng không tính là nổi bật nhất, nhưng ít nhất là cũng xứng đôi với thân phận của Bình Ninh quận chúa. Hiển nhiên, Bình Ninh quận chúa cũng liễn tự mình minh bạch điểm này. Nếu không, nàng cũng sẽ không sử dụng muôn vàn thủ đoạn vì chính mình mà mưu cầu một cọc hôn sự như vậy. Tuy nói hiện giờ nàng đã được như ý nguyện, nhưng nàng rốt cuộc cũng là lo lắng. Nếu không phải trên người nàng xảy ra chuyện như vậy, nơi nào nàng được Tần quốc công phủ cùng Vinh Thân Vương phủ tới làm thân. Nhưng cố tình hiện giờ, ở trong mắt người bên ngoài, nàng, Bình Ninh quận chúa không xứng với Tần quốc công thế tử. Họ Tần nguyện ý cưới nàng, nàng nên đội nghĩa, mang ơn, tự nhiên Bình Ninh quận chúa lại bị ủy khuất như vậy. Tất nhiên nàng không thể nào cao hứng được. Từ trước cho tới nay, Bình Ninh quận chúa địa vị tôn sùng. Nàng tuy nói chỉ là một vị quận chúa, nhưng bản nhân nàng là nữ nhi duy nhất của dòng chính Vinh Thân Vương Phủ. Lão tổ phụ Vinh Thân của nàng ở trong tông thất địa vị đức cao vọng trọng. Nàng chẳng sợ sẽ so ra kém cạnh hơn với công chúa cái gì. Vô luận là đi tới chỗ nào đi chăng nữa. Đều được người khác nịnh nọt. Đáng tiếc, sau khi Bình Ninh quận chúa bị ngũ công chúa hủy dung thì tất cả mọi thứ đều thay đổi. Một cái nữ tử bị hủy dung cho dù có là quý nữ. Giá trị con người của nàng cũng lập tức bị hạ thấp không ngừng xuống một bậc. Không nói tới các gia đình thế gia trong kinh thành. Hay chỉ là nhị, tam thế gia đều sẽ không muốn Bình Ninh quận chúa làm vợ cả. Đương nhiên, nếu Bình Ninh quận chúa nguyện ý làm vợ lẽ thì vẫn sẽ có người nguyện ý muốn nàng. Rốt cuộc là thế lực của Vinh Thân Vương Phủ ở kia cho dù lấy nàng làm vợ lẽ là có thể đủ được Vinh Thân Vương Phủ trợ lực. Vì vậy, rất nhiều thế gia vẫn là chịu thú nàng. Chỉ là, Bình Ninh quận chúa sẽ không chịu. Từ khi ra đời đến lúc hiểu chuyện đến giờ, nàng liền sống trong như lua thoải mái. Địa vị cao, được sủng ái hết mực, há lại có thể nào chịu đựng được việc nửa đời sau của mình sẽ nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Tỏ sắc mặt vui sướng khi người gặp họa hay sao? Hơn nữa làm sao lại có thể chịu thiệt đi làm vợ lẽ của con em thế gia những đại gia tộc đó được chứ? Đừng tưởng rằng nàng không biết, rất nhiều đại gia tộc vì gia đình vợ lẽ không có địa vị. Thậm chí là thấp hơn địa vị của vợ cả. Rất nhiều vợ lẽ đều bị chủ mẫu cố tình phế đi. Cả đời liền trôi qua tầm thường. cắn răng mà nhịn xuống. Bình Ninh, nàng nếu là gả cho người như vậy, chẳng phải là cả đời đều bị hủy hoại hay sao? Bởi vậy, cả một đoạn thời gian dài Bình Ninh quận chúa liền không muốn ra ngoài. Cả ngày chỉ an an ổn ổn ở trong nhà. Nếu không thì bộ dáng của nàng cũng không suy sút đến như vậy. Khiến cho Vinh Vương Phi cùng Lão Vinh Vương Phi hết sức lo lắng. Lão Vinh Vương Phi cũng sẽ không tự mình đến trước mặt Vinh Thân Vương cầu tình. Khẩn cầu Lão Vinh Thân Vương phối hợp với Bình Ninh quận chúa diệt trừ cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt là Lục công chúa này. Lại nhân tiện bắt được nhược điểm của Thế tử Tần Quốc Công. Buộc hắn không thể không thú cháu gái mình vào cửa. Bình Ninh quận chúa tự nhiên biết Thế tử Tần Quốc Công vẫn luôn mơ tưởng cưới được Trường Thọ Trường công chúa. Cũng không muốn cưới nàng. Thậm chí hắn sẽ bị chính mình bắt được nhược điểm cũng là vì muốn diệt trừ đối thủ tiềm năng đáng gờm là Võ An Hầu. Không nghĩ tới, cuối cùng, nhược điểm đó lại bị chính mình nhặt được tiện nghi. Bình Ninh quận chúa cũng không có bởi vậy mà đối với Thế tử Tần Quốc Công mang lòng áy náy. Bọn họ đều là những người giống nhau. Hôn sự hơn phân nửa không thể được như ước nguyện. Nàng muốn gả cho Võ An Hầu. Chẳng lẽ nàng nói gả liền có thể gả đi được hay sao? Tới cuối cùng còn không phải đều phải đầu hàng với hiện thực hay sao? Bình Ninh quận chúa tự nhận trừ bỏ không có được một vị ca ca ruột thịt là hoàng đế thân gia. Cũng không thua kém gì so với Trường Thọ Trường Công. Việc hôn nhân này đến tột cùng là ai được tiện nghi? Ai ăn phải trái đắng thật đúng là khó mà có thể nói được đi. Hồng Ngọc hầu hạ Bình Ninh quận chúa nhiều năm. Chỉ một số động tác, cử chỉ nhỏ của Bình Ninh quận chúa. Nàng liền hiểu được tiểu thư nhà mình suy nghĩ cái gì dễ dàng như trở bàn tay. Rõ ràng là Bình Ninh quận chúa tìm mọi cách để chu tính cho cọc hôn sự này của mình. Bình Ninh quận chúa lại giống như hoàn toàn không để ở trong lòng. Vừa thấy liền biết cọc hôn sự này cũng không thấy thỏa mãn nàng. Thái độ của nàng đối với Tần Quốc Công Thế Tử cũng là có mục đích trước sau như một thôi. Không ngờ lại muốn cùng Tần Quốc Công Thế Tử hảo hải mà sinh hoạt. Hồng Ngọc thật sự là vì tương lai của chủ tử nhà mình mà cảm thấy lo lắng vô cùng. Chỉ là gần đây Bình Ninh quận chúa càng thêm hỉ nộ vô thường. Liền ngay cả Hồng Ngọc hầu hạ bên người nàng như vậy cũng không dám làm trò hay nói thêm bất cứ chuyện gì trước mặt nàng. Chỉ là nghĩ, chờ lát nữa thấy Vinh Vương Phi. Nhất định phải thỉnh Vinh Vương Phi đến đây khuyên nhủ chủ tử nhà mình một phen. Nếu đã cùng Thế tử Tần Quốc Công đính thân, ngày sau liền không cần lại nghĩ tới Võ An Hầu hoặc là Trường Thọ Trường Công Chúa nữa. Tốt lành là tìm mọi cách đem tâm của vị hôn phu bắt lấy trên người mình. Đem việc này thực hiện sớm một chút chẳng phải là quá tốt đẹp hay sao? Hiện giờ, đại thù của Bình Ninh quận chúa đã được báo. Mặc kệ là ngày xưa Ngũ công chúa hay là Lục công chúa, hiện giờ đều bị trừng phạt đến thê thảm vô cùng. Nàng còn có cái gì mà không thỏa mãn nữa đây? Trong phủ Vinh Thân Vương không khí có bao nhiêu vui mừng thì Tần Quốc công phủ ở bên kia. Bầu không khí cũng có chút kỳ quái. Từ sau khi hồi phủ, Tần Quốc công phu nhân liền đi đến gặp nhi tử nhà mình. Ngươi nói rõ cho nương biết vì sao ngươi muốn nương hướng Bình Ninh quận chúa mà cầu hôn. Hiện giờ, ngươi tổng có thể nói rõ cho vi nương nghe được rồi chứ. Vi nương nhớ rõ ràng người ngươi vừa ý vẫn luôn là Trường Thọ Trường công chúa. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi tâm ý lại kiên quyết muốn cưới Bình Ninh quận chúa làm vợ đây? Tần phu nhân nhìn nhi tử trước mắt xưa nay vẫn luôn có chủ ý, cảm giác đau đầu. Đương nhiên là vi nương cũng không phải nói Bình Ninh quận chúa có chỗ nào là không tốt. Chỉ là, nàng hiện giờ bị phá tướng. Ngày sau ra cửa giao tiếp với người khác, rốt cuộc cũng có gây ra một chút trở ngại. Ngày sau, chính thê đó là nhất tộc tông phụ của Tần thị ta. Nếu là không thể thực hiện được chức trách của một người con dâu thì nên làm thế nào đây? Còn nữa, Vì nương đi tới phủ Vinh Thân Vương trao đổi canh thiếp với Vinh Vương Phi. Nàng thật ra là rất nhiệt tình, nhưng bản nhân Bình Ninh quận chúa lại không có bất luận tỏ vẻ gì. Từ đầu tới cuối chưa từng lộ diện còn chưa tính, cho dù là đưa tới một chút khăn thêu, hà bao hay thứ gì biểu thị một chút tâm ý cũng chưa từng có. Vì nương xem ra là chỉ sợ nàng không phải là người thật tình. Thực lòng muốn cùng ngươi sinh hoạt, nữ tử như vậy cưới vào gia môn chính là một loại phiền toái a. Thế tử Tần Quốc Công tùy ý để Tần phu nhân đem những lời trong lòng nói ra toàn bộ. Lúc này mới gọi một nha hoàn tâm phúc hầu hạ bên cạnh nói. Còn không mang cho mẫu thân một ly trà nhuận giọng để mẫu thân hạ hỏa đi. Tần phu nhân lại nói. Nếu là ngươi có thể không cưới nàng, ta liền sẽ không sốt ruột đến phát hỏa như thế. Ở trong mắt nàng, Bảo Lạc so với Bình Ninh quận chúa thì tốt hơn rất nhiều. Không những địa vị hiền hách, thánh quyến hậu đãi, vẫn là có tính tình rất tốt. Nơi nào lại có thể giống với Bình Ninh quận chúa hậu trường đã bình thường. So về tất cả mọi thứ đều không bằng. Vinh Thân Vương phủ hiện giờ tuy nhìn còn tính là hiền hách. Nhưng lão Vinh Thân Vương rốt cuộc tuổi tác cũng đã cao. Vinh Thân Vương cũng không có năng lực như lão Vinh Thân Vương. Một khi lão Vinh Thân Vương qua đời, Vinh Vương phủ liền bắt đầu đi xuống dốc a, cho nên người khác có lẽ là hiếm lạ thân phận, địa vị của Bình Ninh quận chúa, nhưng Tần phu nhân đối với thân phận của nàng thật sự là không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu không phải một ngày kia chính miệng con trai của nàng nói Vinh Thân Vương phủ nắm được nhược điểm của hắn trong tay. Nếu như hắn không cưới Bình Ninh quận chúa, Vinh Thân Vương phủ liền sẽ đem nhược điểm kia truyền đi ra bên ngoài. Tần phu nhân tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng đi Vinh Thân Vương phủ cầu hôn như vậy. Cũng bởi vì vậy mà nàng đối với Vinh Thân Vương phủ rất là phản cảm. Hiện giờ, chuyện này cũng coi như xong. Nàng hỏi một tiếng tiền căn hậu quả hẳn là được đi. Thế tử Tần Quốc Công lại không muốn đem hết thảy mọi việc nói với mẹ ruột của mình. Chỉ là nói, mẹ yên tâm đi, ta cùng với nàng bất quá là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Ngày sau xem ai có thể tốt hơn ai. Hiện giờ hắn tuy rằng miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này, nhìn như là nghẹn khuất vô cùng, kỳ thật cũng không phải không có chỗ tốt. Mặc kệ Vinh Thân Vương phủ ngày sau như thế nào, ít nhất hiện giờ uy thế hãy còn đó. Nương theo địa vị của Vinh Thân Vương phủ, hắn có thể làm thành không ít chuyện đâu. Đương nhiên, hắn đã nhìn ra Bình Ninh quận chúa không phải là cái dạng ngồi yên. Bớt lo, bất quá, hắn không tin chính mình sẽ không chơi lại một nữ nhân. Nếu là Bình Ninh quận chúa thật sự không an phận, đến lúc đó đem nàng tới hậu viện, đối với bên ngoài thì tuyên bố nàng sinh bệnh muốn tĩnh dưỡng. Bên ngoài sẽ không có người hoài nghi. Rốt cuộc tình huống của nàng, mọi người đều biết, điều chân chính làm Tần Quốc Công thế tử dầu dĩ không vui chính là sự việc hắn chủ tính liền thất bại. Lần này, hắn vốn là muốn nương nhờ sự kiện của Lục công chúa, đem đối thủ cạnh tranh là Lam Thừa Vũ càn quét, loại trừ, ai biết, cuối cùng người bị loại trừ thế nhưng sẽ lại chính là hắn. Hơn nữa vẫn là lấy loại hình thức như vậy. Chuyện này thật sự là trùng hợp như vậy hay sao? Hay vẫn là nói có bút tích của người nào đó? Tần Quốc Công thế tử hơi hơi nheo mắt lại. Trong mắt xẹt qua một tia lãnh quang. Bình Ninh quận chúa là cái người không dễ dàng chịu nhận mệnh. Vừa lúc hắn cũng là người như vậy. Cho nên, chẳng sợ hiện giờ đã đi tới loại tình trạng này, hắn vẫn không tính toán từ bỏ mục tiêu lúc ban đầu của mình. Hy vọng Bình Ninh quận chúa cũng có thể đủ kiên trì đến cùng mới được. Nếu là một ngày nào đó, cái nữ nhân tâm cơ thâm trầm này muốn cùng hắn nháo lên. Diễn cái gì mà phu thê tình thâm, tiết mục gia đình hạnh phúc thì hắn mới là thật sự đau đầu. Hầu gia đã dựa theo phân phó của ngài đi làm. Hiện giờ, Hết thảy đều tiến triển thuận lợi. Một tỷ nữ bộ dạng bình thường quỳ gối trước mặt Lam Thừa Vũ. Hướng Lam Thừa Vũ báo cáo tình hình. Lúc này Lam Thừa Vũ đang ngồi ở trên địa vị cao thượng. Nửa khuôn mặt tuấn giật được giấu ở trong bóng tối. Làm người khác khó có thể nhìn trộm được ý nghĩ chân thật của hắn. Ân, tiếp tục theo dõi. Bảo đảm hôn sự của Tần Quốc Công Phủ cùng Vinh Thân Vương Phủ sẽ không xảy ra chuyện gì. Thần là con cháu mẫu tộc được tiên đế tin trọng. Hắn ở trong cung cũng là có một ít nhân thủ. Ở thời điểm thế tử Tần Quốc Công chuẩn bị động thủ đối với hắn, hắn liền phát hiện ra. Nhưng mà, hắn không có ngăn cản. Chỉ là tương kế tựu kế. Thiết kế bẫy dập để thế tử Tần Quốc Công nhảy vào. Tần Quốc Công thế tử tự cho là dẫn ra sự việc của Lục Công Chúa năm đó sự. Liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ai ngờ, ở thời điểm hắn thiết kế sự việc của Lục Công Chúa liền để Bình Ninh quận chúa bắt được nhược điểm ở trong tay. Có qua mà không có lại thì quá thất lễ. Tần Minh Lễ, hy vọng ta đưa cho ngươi phần lễ vật này. Ngươi sẽ thích. Cách chương.